Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, mê vụ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đưa mắt thấy, đây là một mảnh rộng lớn vô biên khắp nơi, nhưng không có sơn, không có nước, trên mặt đất càng là không có một ngọn cỏ. Trong không khí phiêu đãng màu rỉ sét sắc mê vụ. Cỗ này mê vụ hết sức kỳ lạ, cho dù là Tần Sương cũng không thể nhìn thấy quá xa sự vật. Cửu Trọng Yêu Lâu ở đâu? Tần Sương hỏi. Đây là mê vụ khắp nơi, thì liền hung thú cũng không dám tiến đến. Cửu Trọng Yêu Lâu chỉ cần một mực bay về phía trước đã đến. Trên đường đều không có nguy hiểm gì. Vũ Liệt Dương hiển nhiên nhiều lần đến qua nơi này, cười nói. Tần Sương gật gật đầu. Bốn người không tiếp tục nói nhảm nhiều. Thoát ly hung thú sơn mạch cấm bay lĩnh vực về sau, bốn người lại lần nữa thả người phi lên, hướng sương mù dày đặc chỗ sâu cực tốc bay đi. Rất lâu, Tần Sương cuối cùng minh bạch vì cái gì Vũ Liệt Dương nói một mực bay về phía trước đã đến. Bởi vì Cửu Trọng Yêu Lâu vô cùng to lớn đến vượt quá Tần Sương tưởng tượng. Chỉ thấy bốn người bay thấp tại Cửu Trọng Yêu Lâu dưới chân. Mặc kệ là ngẩng đầu đi lên nhìn, vẫn là quay đầu hướng hai bên trái phải nhìn, Cửu Trọng Yêu Lâu hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh, cũng không nhìn thấy một bên. Tựa như là nằm ở thiên địa cuối một bức tường. Bốn người bóng người đứng tại Cửu Trọng Yêu Lâu trước mặt. So trên bầu trời nhìn xuống trên đất con kiến cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại, đây là vẻn vẹn là tầng thứ nhất. Đây chính là Cửu Trọng Yêu Lâu. Chấm ngoặc kép, Tần Sương nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Liền xem như tại bên ngoài, những cái kia kiểu cổ kiến trúc đã là vô cùng to lớn, nhưng vẫn không có trước mắt cái này tòa nhà như thế cao lớn. Lầu này nên đi chỗ nào đi vào? Tần Sương lầm bầm hỏi. Cửu Trọng Yêu Lâu còn không có hai ngày mới chính thức mở ra, hiện tại còn không tiến vào đến. Vũ Liệt Dương trông thấy Tần Sương một mặt mờ mịt, vừa cười vừa nói. Hai ngày sao? Cũng không vội. Tần Sương kìm lòng không đặng đưa tay sờ sờ Cửu Trọng Yêu Lâu. Lầu này không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Hiện ra lão hoàng đồng một dạng nhan sắc, nhưng giống như đồng không phải đồng, kiên cố vô cùng. Vừa chạm vào phía dưới, liền có thể cảm nhận được nó cẩn trọng cùng to lớn. Khổng lồ như vậy lầu như thế nào là làm sao vận chuyển? Cái kia sáng tạo bí cảnh đại năng thật sự là thần thông quảng đại. Tần Sương ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, xem ra những người khác không tại khu vực này. Lúc này, ngay tại bốn phía ngắm nhìn thanh y lão giả Cao Sơn nói ra, bọn họ cần phải tại một bên khác đi. Cửu Trọng Yêu Lâu lớn như vậy, cửa vào đông đảo, mọi người tiến đến phương hướng cũng không giống nhau. Vũ Liệt Dương đáp lại nói, cũng thế, đúng rồi, các ngươi nói Cửu Trọng Yêu Lâu thí luyện cụ thể là dạng gì? Tần Sương đột nhiên hỏi. Cửu Trọng Yêu Lâu thí luyện chia làm hai loại, một loại cũng là tầm bảo. Cửu Trọng Yêu Lâu có thể nói hội tụ chúng ta toàn bộ Thánh Long Đại Lục tất cả thiên tài địa bảo. Đây cũng là hấp dẫn chỗ của chúng ta. Đương nhiên, bên trong cũng có được rất nhiều nguy hiểm hung thú. Vũ Liệt Dương giải thích nói. Một loại khác cũng là thí luyện. Thí luyện là khiêu chiến Cửu Trọng Yêu Lâu mỗi tầng những cái kia trấn thủ quái vật. Nói đến đây, Vũ Liệt Dương trong mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu. Những quái vật kia thực lực không phải tầm thường. Tầng thứ nhất đều có so khủng bố cấp hung thú vương giả còn muốn thực lực mạnh mẽ. Hơn 700 năm trước, giống như ngươi cái vị kia ngoại giới buông xuống người thực lực phi phàm, nhưng vẫn là chết tại tầng thứ ba. 300 năm trước, chúng ta Thánh Long Quốc xếp hàng thứ nhất cường giả đạt đến tầng thứ năm, có thể hay là chết. Bất quá sáng thế chi thần đối thông qua người thí luyện sẽ có trước đây chưa từng gặp phong phú khen thưởng, có lẽ là binh khí, có lẽ là một loại nào đó bảo vật. Chúng ta Thánh Long Quốc hai kiện thần khí trấn quốc chính là thì Thánh Long Thủy Hoàng thông qua thí luyện lấy được bảo vật. Nghe giải thích của hắn, Tần Sương gật gật đầu. Vũ Liệt Dương nói tới sáng thế chi thần kỳ thực cũng là sáng tạo bí cảnh cái vị kia đại năng. Xem ra, hắn sáng tạo cửu trọng yêu lâu chính là vì thí luyện đi. Tần Sương thầm nghĩ, đúng rồi, Thánh Long Thủy Hoàng cùng Ngao Thiên thông qua được tầng thứ mấy? Nghe nói Thủy Hoàng đạt đến tầng thứ 6, Ngao Thiên đạt đến tầng thứ 7. Bất quá Ngao Trời mặc dù cao một tầng, nhưng hắn hẳn là chết tại thí luyện bên trong. Chỉ có Thủy Hoàng trước đó chưa từng có đạt đến tầng thứ 6 đồng thời sống ra ngoài. Vũ Liệt Dương nói ra, Thánh Long Thủy Hoàng, Ngao Thiên, hai người đều là bọn họ vô địch tại một thời đại tối cường giả. Có thể vẫn không thể nào thông qua cửu trọng yêu lâu. Có thể nghĩ, cửu trọng yêu lâu thí luyện độ khó khăn. Vũ Liệt Dương bọn người bao quát còn lại Thánh Long quốc đại đa số thần nhân lần này cũng sẽ không tham kiến thí luyện, bọn họ chỉ tính toán tại cửu trọng yêu lâu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bất quá Tần Sương không giống nhau, hắn có hệ thống hắc khoa kỹ, nếu là có tất yếu, hoàn toàn có thể thông qua giết hại đến vô hạn tăng lên thực lực của mình. Đối những cái kia thần binh bảo vật càng là đề không nổi một tia hứng thú. Mà lại, Tần Sương yên lặng nhìn lấy hệ thống giao diện, hắn khi nhìn đến cửu trọng yêu lâu trong nháy mắt, cái kia tìm kiếm 9 tầng nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Tại lấy được thưởng về sau, nhiệm vụ mới lại ban bố đi ra, thông qua cửu trọng yêu lâu thí luyện, khen thưởng 1.000.000 điểm kỹ năng, khen thưởng 1.000.000 điểm kỹ năng. Như thế phần thưởng phong phú đối hoàn thành vô số hệ thống nhiệm vụ Tần Sương tới nói, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tần Sương nghĩ đến trong hệ thống một cái kia cái nghịch thiên công pháp. 1.000.000 điểm kỹ năng đã có thể đổi lấy rất nhiều công pháp hoặc là đem hiện hữu công pháp tăng lên. Đến viên mãn đại thành trình độ, có thể để thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Bất quá như thế phong phú nhiệm vụ khen thưởng cũng nói thí luyện khó khăn. Vô luận như thế nào, Tần Sương đều sẽ không buông tha cho nhiệm vụ lần này. Đúng rồi, các ngươi không phải nói cửu trọng yêu lâu là một kiện chí bảo. Thông qua thí luyện người sẽ trở thành chủ nhân của nó à? Đã cửu trọng yêu lâu một mực tồn tại, như vậy không có người thành công thông qua thí luyện, như vậy ngoại trừ 700 năm trước cái kia buông xuống người, còn lại các đời buông xuống người đều đi nơi nào? Tần Sương nghĩ tới điều gì? Hỏi, ta cũng không rõ ràng. Những cái kia các đời buông xuống người phần lớn đều chọn thí luyện. Bất quá ngoại trừ chết đi, những người khác hết thảy biến mất. Vũ Liệt Dương nghĩ nghĩ, trả lời, bọn họ chưa hề đi ra tiếp tục ở tại Thánh Long Đại Lục. Tần Sương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, theo lý thuyết, thông qua một tầng thí luyện đều có thể chọn rời đi. Theo ta được biết, không có. Vũ Liệt Dương lắc đầu, bất quá ta suy đoán, bọn họ có lẽ không giống chúng ta. Một khi tại thí luyện bên trong chọn rời đi, liền sẽ trở lại Thánh Long Đại Lục, mà chính là quay trở về thế giới của các ngươi. Tần Sương gật gật đầu. Hắn cũng đồng ý ý nghĩ này. Các đời buông xuống người chưa chắc đều chết tại thí luyện bên trong. Có lẽ tại thí luyện bên trong chọn rời đi người bởi vì không thuộc về bí cảnh. Hết thảy đều bị cái kia vị đại năng truyền ra bí cảnh. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tham kiến. Tần Sương nhìn trước mắt cửu trọng yêu lâu, song trưởng một nắm, trong mắt lóe lên một vệt sắc bén quang mang. Hai ngày sau, ầm ầm, mê vụ rung động, khắp nơi tiếng vang, tới, ngồi xếp bằng trên mặt đất Tần Sương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn đến cửu trọng yêu lâu một ít địa phương giống cơ quan một dạng lõm vào. Ngay sau đó xuất hiện nguyên một đám ngăm đen cửa động. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên, Tần Sương đứng người lên, cùng đi vào bên cạnh hắn Vũ Liệt Dương ba người cùng một chỗ bay lên không. Bay vào đến trong động khẩu. Ngay tại lúc đó, cửu trọng yêu lâu khu vực khác, vô số thần nhân vậy ngẩng đầu lên, ào ào thông qua nguyên một đám cửa động bay vào đến cửu trọng yêu lâu bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.